Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1136, không hiểu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, tự mình giải quyết. Trần Yên nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đáy lòng là phẫn nộ tới cực điểm yên lặng, nàng ngược lại là muốn nhìn, ngươi giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào có thể không thấy máu? Trần Yên tự nhận là chính mình đầy đủ kiêu ngạo, có thể gặp Tô Trần mới biết được. Nàng kiêu ngạo, so với cái này vẫn chưa tới 25 tuổi nam tử. Chẳng phải là cái gì à? Kiêu ngạo đến loại tình trạng này, thế nào không chết đi đâu? Trần Yên thật sự là khí bạo. Nàng cảm thấy, người tu võ, hẳn là tâm trạng tĩnh. Cũng không vì ngoại vật cùng ngoại nhân mà quấy nhiễu được tâm cảnh. Những năm này, nàng cũng kém không nhiều làm được. Có thể gặp được Tô Trần về sau. Vội vàng hai mặt, lại tâm tính đều muốn sập. Tên khốn kiếp đáng chết này. Loại kia đối đãi chính mình lạnh lùng. Xem thường, chướng mắt, trào phúng. Để nàng thật sự rõ ràng muốn giết người. Nàng Trần Yên. Chưa từng tao ngộ loại này mắt lạnh. Cắn răng, Trần Yên hít sâu một hơi. Làm ngươi xuống tới, đôi mắt đẹp thì là chừng Tô Trần liếc mắt. Ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải không cần bản cô nương hỗ trợ sao? Kia để bản cô nương nhìn xem ngươi là làm sao không thấy máu còn giải quyết Tô Lập bằng đám người. Nàng liền đợi đến Tô Trần làm không được. Nhất định phải hung hăng trào phúng một lần. Trần Yên ngồi xuống đồng thời. Cách đó không xa, Tô Lập Bằng, Nghê Thập Tam đám người. Lại là làm sao cũng không khống chế nổi. Cười ha ha, có nghe hay không? Tiểu tử này nói muốn tự mình giải quyết chúng ta đây. Thật mẹ hắn làm ta sợ muốn chết. Thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng. Thật là khủng khiếp, còn không thấy máu. Làm không cẩn thận chính là trong mộng giết người đâu. Ta sợ qua khóc. Chúng ta có phải hay không đến quỳ xuống cầu vị đại gia này bỏ qua cho chúng ta? Trước kia, ta cảm thấy chính mình rất biết giả. Cho đến giờ phút này, ta đột nhiên cảm thấy trước kia bản công tử sống đến cầu thân bên trên. Cái gì là giả? Trước mắt là điển hình a. Ngoặc kép, Nghê Thập Tam chờ 6 người. Nhìn chằm chằm Tô Trần, mở rộng trào phúng, không kiêng nể gì cả. Mặc dù, theo Trần Yên ngồi xuống, bọn hắn nghĩ muốn thăm dò Trần Yên mục đích tựa hồ không đạt được. Nhưng, hoàn toàn chính xác thoáng cái không có bất kỳ cái gì áp lực. Chỉ có nghiền ngẫm, chỉ có sát ý, chỉ có tàn nhẫn, ca, Trần Nhưỡng có chút bất đắc dĩ, biết ca thực lực ngươi châu. Thế nhưng không cần như vậy tạc thiên a. Không thấy máu, liền muốn giải quyết 6 người này. 6 cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh a. Tưởng rằng rau cải trắng đâu. Giờ phút này, Tô Trần vẫn như cũ yên lặng. Tựa như, không có chú ý tới Trần Yên kia trào phúng. Chế giễu ánh mắt, càng không có chú ý tới Nghê Thập Tam chờ 6 người tàn nhẫn. Nguy hiểm ánh mắt, đế khung ngược lại là thái độ thờ ơ. Nàng hiểu rất rõ Tô Trần. Mặc dù, nàng không biết Tô Trần sẽ làm thế nào. Nhưng, biết, chỉ cần là Tô Trần nói, liền nhất định có thể làm được. Mà ôn nhu cùng từ đình, đối với Tô Trần hiểu rõ không đủ nhiều. Cho nên, là có khẩn trương cùng cảnh giác. Hai người hơi hơi hí mắt, tựa hồ. Đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ăn nhiều một chút, Tô Trần trên mặt cưng chiều tiếu dung. Tiếp tục cho Tiểu Thủy Lam gắp thức ăn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Sau một khắc, Nghê Thập Tam đám người tiếu dung. Thoáng cái thu liễm, 6 người, trực tiếp ngẩng đầu. Ánh mắt tinh sáng, khóa chặt Tô Trần. Lầu 2 trong đại sảnh, không khí nhiệt độ bỗng nhiên giáng lâm. Bạch, tê, vụt, cạch, oanh, ba, làm nhiệt độ hạ thấp đến nhất điểm tới hạn thời điểm. Bỗng nhiên, 6 người đồng thời xuất thủ, đã thấy một người cầm kiếm, một kiếm mờ mịt, hóa điểm không rảnh, một người ra quyền, oanh minh nổ vang, hùng hậu 10 vạn phần, như rồng giống như, một người xuất trưởng, đại khai đại hợp, huyền khí chôn vùi, trưởng ấn rõ ràng, quang mang chói mắt, một người, 6 người, vậy mà chiêu thức cũng không giống nhau, nhưng mỗi một người chiêu thức đều vô cùng mạnh mẽ, ra chiêu ở giữa, không có một tia trôi nổi, bất ổn, ngược lại là nặng nề, phong cách cổ xưa, thuần túy, 6 người này không hổ là 6 cái đỉnh cấp 3 thế lực hoặc là cấp 2 thế lực thế hệ tuổi trẻ. Lĩnh quân người, thế lực xác thực đủ cường hoành, huống chi, 6 người là đồng loạt ra tay, uy lực của nó cũng không phải thật đơn giản 1 cộng 1 cộng 1, đến 6 tình trạng mà là vượt qua 6. Thậm chí, nếu như cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện 6 người chiêu thức mặc dù hoàn toàn không giống, có thể trên thực tế lại là phối hợp. 6 chiêu phân biệt khóa chặt Tô Trần mấy chỗ nổi danh vị trí. Phong kín trên dưới bên trong, phong kín tả hữu bên trong, phong kín tiến lên cùng lui lại lộ tuyến. Như vậy một sát na, Trần Yên đôi mắt đẹp đều thoáng cái ngưng trọng đứng dậy. Trách không được vừa rồi 6 người này ngay cả mình nổi giận cũng dám không nhìn. Tựa hồ là nghĩ muốn thăm dò chính mình đâu. Quả nhiên là có thực lực, 6 chiêu điệp ra, ngay cả mình đều không nhất định có thể ngăn cản xuống đây đi. Nhất là cái này 6 chiêu đều đã đánh ra, lại nhìn Tô Trần đâu. Thời khắc này Tô Trần, lại, vậy mà vẫn không có bất kỳ một tia sắc mặt biến hóa. Vậy mà cái gì cũng không biết đồng dạng, trang quá đầu đi, đây là đang tìm chết đi. Trần Yên đã triệt để không hiểu Tô Trần đang suy nghĩ gì. Coi như Tô Trần mạnh hơn, dạng này không biết sống chết, cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Nàng là nghĩ không ra, Tô Trần còn có thể làm sao? Đã tới đã không kịp, hiện tại ra chiêu, còn là tránh né vân vân. Nhiều không còn kịp rồi, Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Trần Yên đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng, nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể đem Tô Trần nhìn thấu trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Trần Nhưỡng, Từ Đình, Ôn Nhu, cũng đều gắt gao ngừng thở, không hiểu Tô Trần đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, xác thực không còn kịp rồi, Nghê Thập Tam chờ 6 người đều xuất thủ. Ngay cả Trần Yên đều không ngăn cản được, huống chi bọn hắn, các nàng tại kia sao chớp mắt cực hạn thời gian bên trong. Chỉ còn lại hoảng sợ, kinh nghi, nóng nảy cảm xúc, chớp mắt về sau, tới, kia 6 chiêu, đã đến Tô Trần bên cạnh, cơ hồ liền muốn cùng với Tô Trần chồng lên, Nghê Thập Tam đám người sắc mặt càng phát tàn nhẫn, Trần Yên đều ngồi không yên. Nàng theo bản năng liền muốn một lần nữa đứng lên đến. Tô Trần muốn chết liền được, chí ít được cứu dưới Tô Trần trên bờ vai Tiểu Thủy Lam a. Hài tử là vô tội, mặc dù bây giờ lại ra tay cứu Tiểu Thủy Lam, đa số là làm không được, có thể nàng vẫn là phải làm, vì Tiểu Thủy Lam đọ sức một tia sinh cơ, nhưng mà còn không có đợi đến Trần Yên đứng lên đến. Đột ngột, Tô Trần quay đầu, một cái chớp mắt quay đầu, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, yên tĩnh, đã tính trước tới cực điểm. Tô Trần quay đầu đồng thời, cổ họng rung động, quát khẽ một tiếng, cút, nương theo một cái kia, lăn, chữ, hồn kỹ mãnh liệt, càng như nghịch thiên hải khiếu, lặng yên không một tiếng động bên trong lại là chút xuống như thiên hà. Không có chút nào thời gian khoảng cách, thẳng đến Nghê Thập Tam chờ 6 người thần hồn thức hải. Đến rồi Tô Trần hiện tại thực lực này, tam lực chuyển hóa phía dưới, thần hồn cường độ đã lớn đến một cái không thể tưởng tượng nổi cường độ. phát huy hồn kỹ, càng là mạnh đến nghịch thế tình trạng, tùy ý thần hồn công kích, chí ít, dây bại hằng cổ cảnh phía dưới hết thảy người tu võ. Không có một tia vấn đề, bao quát đỉnh cấp vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng tồn tại. Đều là sâu kiến mà thôi, như vậy một sát na, Nghê Thập Tam 6 người, thoáng cái tựa như là bị dừng lại, bị tịch diệt đổ vào. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.